Chương 99, từng bước sắc cơ. Nhìn thấy Phương Thần Cường hoành thế công, Long Quân phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hắn liều mạng ngăn cản. Nhưng là, thanh vân kiếm trong thân kiếm, kiếm minh thanh âm vang lên, ngập trời kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Thái ất phân quang kiếm tầng thứ 6, phối hợp kiếm thế, quá mức bá đạo lăng lệ. Phốc, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, thanh vân kiếm hung hăng đâm vào Long Quân trong thân thể, mà giờ khắc này, Long Quân trường kiếm trong tay, thì là muốn rỗi ra, nhưng là thân thể của hắn tựa hồ bị giam cầm. Phanh, Phương Thần cổ tay rung lên, thanh vân kiếm bỗng nhiên rút ra, sau một khắc Long Quân thân thể, trùng điệp té lăn quay sinh tử đài phía trên. Thấy cảnh này, đài chủ tịch phía trên, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Phương Thần không để ý đến đám người kinh hô, từng bước đi hướng Long Quân, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý lần này, vô luận như thế nào, cũng muốn đánh giết Long Quân. Đây là Phương Thần chấp niệm trong lòng. Phương Thần, thủ hạ lưu tình. Nhị trưởng lão trung quy là ngồi không yên, đống nhiên đứng lên, quát lớn. Cùng lúc đó, tam trưởng lão cũng là cấp tốc đứng lên, có một loại xuất thủ ngăn cản Phương Thần xúc động, nhưng là nghe được đại trưởng lão tiếng hừ lạnh, bọn hắn cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại xúc động. Thủ hạ lưu tình, nếu như hôm nay thua là ta Long Quân chỉ sợ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình á. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Trận thanh vân kiếm giơ lên cao cao, răng rác một tiếng, đâm vào Long Quân trong đầu. Huy hệ tờ di cờ hở vang khắp nơi, Long Quân bỏ mình. Trong chốc lát, toàn bộ sinh tử đài phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đệ tử, khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Thần. Một cái hóa khí cảnh nhị trọng đệ tử, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy hoành, có thể nhẹ nhõm đánh giết Long Quân, phải biết Long Quân thế nhưng là hóa khí cảnh tứ trọng đệ tử. Long Quân thế mà chết tại Phương Thần trong tay, làm sao có thể Long Quân thế mà đánh không lại Phương Thần, tiểu tử này đến cùng có gì đó cổ quái chỗ, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy hoành, nhất định là kiếm pháp của hắn, uy lực quá mức mạnh mẽ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sinh tử đài phía dưới lại lần nữa ồ lên, vô số đệ tử, đều đang khiếp sợ nghị luận Phương Thần đánh giết Long Quân sự tình. Đương nhiên, còn có một phần võ giả, thì là đang suy tư, Phương Thần thiên phú quá mức cường hành. Tương lai có thể hay không uy hiếp được bọn hắn. Tâm tình phức tạp nhất không ai qua được Vũ Văn Bá Thiên, hắn tự mình đến quan sát trận này sinh tử chiến, vốn cho rằng Phương Thần sẽ bị Long Quân đánh giết, nhưng là kết quả vượt quá dự liệu của hắn, Long Quân chết rồi, Phương Thần còn sống. So ta tưởng tượng bên trong muốn cường hoành một chút, bất quá cùng ta chênh lệch vẫn là rất lớn. Trong đám người, Vũ Văn Bá Thiên trầm thấp nói. Vũ Văn Bá Thiên tu vi đã đạt đến hóa khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hóa khí cảnh lục trọng. Vũ Văn Bá Thiên không tin Phương Thần có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp chính mình, hắn đối với mình rất tự tin. Long Quân thật sự là một cái phế vật, liền hóa khí cảnh nhị trọng Phương Thần đều không thể đánh giết. Vũ Văn Bá Thiên trong lòng thầm nghĩ, đã dạng này ngươi cũng không chết được, như vậy tiếp xuống ta liền muốn hảo hảo chơi đùa với ngươi. Vũ Văn Bá Thiên âm hiểm cười nói. Đại chủ tịch phía trên, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn thấy Long Quân chết đi, trong lòng của bọn hắn lên cơn giận dữ, nhưng lại không dám nổi giận. Hừ, cuối cùng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Còn như đại trưởng lão, khuôn mặt phía trên, tràn đầy nụ cười, hắn rất xem trọng Phương Thần, vì Phương Thần, chỉ là Long Quân tính là gì phải biết, Phương Thần kiếm đạo thiên phú, thế nhưng là trực tiếp phá trận. Phóng nhãn toàn bộ thần phong kiếm phủ đô không có người so với hắn kiếm đạo thiên phú cao. Liền xem như tứ đại thiên vương, bát đại vương giả, cùng Phương Thần so thiên phú cũng là kém xa. Đây cũng là vì sao đại trưởng lão rất duy trì Phương Thần cùng Long Quân sinh tử đấu nguyên nhân, các trưởng lão khác không biết rõ tình hình, bọn hắn chỉ là cho rằng, Phương Thần có chu tờ người thiên. Đại trưởng lão, ánh mắt của ngươi không tệ. Lão Mạc mỉm cười, nói y thần phong kiếm phủ bên trong. Đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng là rất tàn khốc, mà lại thần phong kiếm phủ QNZ phi thường cổ vũ đệ tử ở giữa sinh tử đấu. Đối với thần phong kiếm phủ tới nói, chết đi một hai cái đệ tử, đối bọn hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Mà lại, đệ tử đã chết, đều là không bị thế giới tán thành, bị đào thải đệ tử, loại này đệ tử, không cần cũng được. Sở dĩ, cứ thế mãi xuống dưới, thần phong kiếm phủ lực lượng, càng ngày càng cường đại. Mặc dù nó không còn thần phong quốc 10 đại tông môn bên trong, nhưng là liền xem như 10 đại tông môn, cũng không dám khinh thường thần phong kiếm phủ cường hành. Đã sinh tử đấu đều kết thúc, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Lão Mạc nói xong, cùng đại trưởng lão sau khi cáo tử, quay người rời đi. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Phương Thần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đánh chết Long Quân, mục đích của mình xem như đạt đến, đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Phương Thần rời đi về sau, toàn bộ sinh tử đài phía dưới, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử, đều đang khiếp sợ Phương Thần thực lực. Tại Phương Thần đánh giết Long Quân một ngày sau đó, toàn bộ trung cấp khu vực truyền khắp tin tức này, tiêu liền trung cấp khu vực một chút đỉnh tiêm đệ tử, đều là nghe được. Đương nhiên, những cái kia hóa khí cảnh lục trọng đỉnh tiêm đệ tử, căn bản sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này. Phương Thần mới vừa tiến vào trung cấp khu vực, liền để vô số đệ tử cờ hờ nở động không thôi, vốn là còn đệ tử đối Phương Thần dùng hóa khí cảnh nhị trọng tu vi tiến vào trung cấp khu vực có chỗ bất mãn. Nhưng là khi nhìn đến Phương Thần cùng Long Quân sau khi chiến đấu, đã không dám ở nhấc lên. Hóa khí cảnh nhị trọng liền có thể đánh giết hóa khí cảnh tứ trọng võ giả, loại này yêu nghiệt thiên phú, đủ để cùng mấy cái kia đỉnh tiêm đệ tử so sánh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ở sau đó trong thời gian, Phương Thần một mực tại cố gắng tu luyện. Trung cấp khu vực đãi ngộ so sơ cấp khu vực đã khá nhiều, linh khí QNZ so sơ cấp khu vực nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua một tháng. Một tháng trong thời gian, Phương Thần sự tình từ từ bị mọi người quên lãng. Một tháng sau nào đó một ngày, Phương Thần đình chỉ tu luyện, chuẩn bị ra ngoài đi một chút, nhưng là ngay tại hắn vừa mới ngừng lúc tu luyện, một cái hóa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, tiểu ra hắn viện lạc trước đó. Phương Thần, ngươi cùng Long Quân một trận chiến, ta đang lúc bế quan, không nhìn thấy, nhưng là ta nghe người khác nói, ngươi dùng hóa khí cảnh nhị trọng tu vi, chém giết hóa khí cảnh tứ trọng Long Quân, nhưng có việc này Kinh Hồng hỏi. Kinh Hồng, trung cấp đệ tử, tu vi tại hóa khí cảnh ngũ trọng, là một cái võ sĩ. Phải hay không phải có quan hệ gì sao Phương Thần hỏi. Xem ra bọn hắn nói hẳn là thật, đã như vậy, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Kinh Hồng no y Phương Thần khẽ nhíu mày, chợt nói ra, kiếm pháp của ta, là dùng đến giết người. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, Kinh Hồng trong đôi mắt, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy tư Phương Thần vừa mới nói câu nói kia. Một tháng tu luyện, Phương Thần tu vi đạt đến bình cảnh, cờ ơn lờ thêm ra đến đi một chút. Lần này, Phương Thần mục đích là kiếm lâm. Tại trung cấp khu vực trong, có một cái phi thường thần bí địa phương, gọi là kiếm lâm. Trong kiếm lâm, có vô số thanh trường kiếm, những này trường kiếm có một số việc thượng cổ lúc sau lưu truyền xuống, tóm lại theo thời gian trôi qua, kiếm lâm tiểu tạo thành. Trong kiếm lâm, tràn ngập nồng đậm kiếm khí, trung cấp khu vực đệ tử, muốn rèn luyện kiếm thuật, liền sẽ tiến vào trong kiếm lâm. Làm Phương Thần đi vào kiếm lâm trước đó thời điểm, phát hiện rất nhiều đệ tử đều tại, ở trong đó thậm chí đều có Vũ Văn Bá Thiên. Vũ Văn Bá Thiên nhìn thấy Phương Thần, trong đôi mắt lộ ra nụ cười quái dị. Khoảng cách kiếm lâm xa như vậy, liền có thể cảm giác được kia cường hoành kiếm khí, không hổ là kiếm lâm. Phương Thần có chút nói, kiếm lâm lối vào, vô cùng chật hẹp, mỗi một lần chỉ có thể một người đi vào, chỉ có một người đệ tử ra về sau. Một cái khác đệ tử mới có thể tiến vào bên trong. Theo bên ngoài nhìn lại, trong kiếm lâm, cắm vô số thanh trường kiếm, những này trường kiếm có một số việc kiếm gãy, có chút là hủ bại trường kiếm, nhưng là không người nào dám khinh thường trong kiếm lâm trường kiếm. Những này trường kiếm, đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, tựa hồ cũng sinh ra một điểm linh tính. Phương Thần cảm thán nói, ngay tại Phương Thần quan sát kiếm lâm thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh theo trong kiếm lâm xuất hiện. Sắc mặt của hắn rất khó chịu. Lưu Văn, ngươi đi tới bao nhiêu mét có đệ tử hỏi. Cái này gọi là Lưu Văn đệ tử, chẳng qua là một cái hóa khí cảnh tứ trọng đệ tử mà thôi, thực lực rất thấp. Hổ thẹn, đi tới 3 mét, tiểu không cách nào đi tới. Lưu Văn trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, nói. Trong kiếm lâm, thực lực càng mạnh, đối kiếm đạo cảm giác càng là khắc sâu, liền có thể đi càng xa, bất quá một khi cảm giác chính mình đạt tới cực hạn. Tiêu không cách nào lại độ đi về phía trước, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Tại Lưu Văn sau khi đi ra, Vũ Văn Bá Thiên tiến vào trong kiếm lâm. Mau nhìn, là Vũ Văn Bá Thiên, hắn nhưng là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, không biết có thể tại trong kiếm lâm đi bao xa. Ta đoán chừng Vũ Văn Bá Thiên tối thiểu nhất cũng có thể tiến lên 10 mét không tệ. Vũ Văn Bá Thiên tu vi, đã đạt đến hoa khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hóa khí cảnh lục trọng, hành tẩu 10 meter, cũng không thành vấn đề. Thôi đi, các ngươi cũng quá coi thường Vũ Văn Bá Thiên, cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, há lại các ngươi có thể phỏng đoán lần trước, Vũ Văn Bá Thiên liền đã tại trong kiếm lâm đi tới 13 mét, lần này nhất định có thể vượt qua 20 mét. Nghe được cái này đệ tử vạch trần, chung quanh đông đảo đệ tử nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới Vũ Văn Bá Thiên sớm đã tại trong kiếm lâm đi tới 13 mét. Thật là đáng sợ thiên phú. Có đệ tử cảm thán nói. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Vũ Văn Bá Thiên theo trong kiếm lâm xuất hiện, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Vũ Văn Sư Huynh, không biết ngươi đi tới bao nhiêu mét, có đệ tử hỏi. 25 mét. Vũ Văn Bá Thiên ánh mắt nhìn Phương Thần, có chút nói. Nghe được Vũ Văn Bá Thiên, đông đảo đệ tử một tràng thốt lên, Vũ Văn Bá Thiên quá lợi hại, thế mà tại trong kiếm lâm đi lại 25 mét. Không hổ là Vũ Văn Sư Huynh, bực này thiên phú, để cho chúng ta bội phục. Có đệ tử cười nói. Đúng vậy à, Vũ Văn Sư Huynh, thiên phú của ngươi, tại thần phong kiếm phủ bên trong, đều xem như đỉnh tiêm. Một cái khác đệ tử nói. Đúng lúc này, Vũ Văn Bá Thiên nhếch miệng cười nói, ở chỗ này, cũng không chỉ ta một cái cấp 4 kiếm đạo thiên phú đệ tử.